áo xanh của thần kiếm Sơn Trang, nói xong tất cả, sắc mặt trở nên ngưng trọng tột cùng. Bởi vì ông ta biết rất rõ, nếu thật sự là Hoàng Tuyền Ma Giáo tái sinh, thì phiền phức lớn rồi. Hoàng Tuyền Ma Giáo là một thế lực ma đạo siêu cấp vô cùng kinh khủng, vào thời đại cổ xưa. Khi Tứ Đại Vực vẫn còn tương đối phồn thịnh, Hoàng Tuyền Ma Giáo đã có thể dùng sức một giáo phái để đối đầu với tất cả các siêu cấp đại thế lực trong toàn bộ Tứ Đại Vực. Phải biết, năm đó bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc vẫn tồn tại không ít siêu cấp đại thế lực hùng mạnh. Chính vì trận đại chiến với Hoàng Tuyền Ma Giáo năm đó quá khốc liệt, cuối cùng Tứ Đại Vực kẻ chết người bị thương, chỉ còn lại mấy thế lực bá chủ như ngày nay. Mà tất cả những điều này đều do một mình Hoàng Tuyền Ma Giáo gây ra. Từ đó có thể thấy, Hoàng Tuyền Ma Giáo kinh khủng đến mức nào. Nghe Kiếm Thiên Nhai kể lại, ba người trẻ tuổi hơn là Long Tiểu Vân, Diệp Phong và Tăng Nhu đều lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì theo lời Kiếm Thiên Nhai, siêu cấp ma đạo thế lực Hoàng Tuyền Ma Giáo này, quả thực khủng bố đến cực điểm, là một sức mạnh mà họ hiện tại khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Nguyên Thiên Cương đến từ Pháp Thần Giáo lên tiếng, ta nhớ một vị lão cổ đồng trong Pháp Thần Giáo của chúng ta từng nói. Hoàng Tuyền Ma Giáo là một siêu cấp ma đạo đại thế lực vô cùng kinh khủng, nghe nói là đến từ trung tâm thần giới. Trong Hoàng Tuyền Ma Giáo, tổng cộng có 36 ma soái và 72 ma tướng. Bất kể là ma soái hay ma tướng, mỗi một vị đều là những tồn tại vô cùng khủng bố. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Giáo sở dĩ có thể hoành hành bá đạo như vậy, đánh cho toàn bộ Tứ Đại Vực liên tiếp bại lui, vô số cường giả tử thương, suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ Tứ Đại Vực. Cũng là bởi vì có 36 ma soái và 72 ma tướng, những cường giả nòng cốt này chinh chiến. Nghe Ngung Thiên Cương nói vậy, Diệp Phong không nhịn được tò mò hỏi, 36 ma soái và 72 ma tướng này, cụ thể là tu vi cảnh giới gì? Nghe có vẻ rất lợi hại. Nguyên Thiên Cương trong mắt lộ vẻ nghiêm túc sâu sắc, hít một hơi thật sâu, rồi nói, trong 72 ma tướng, cho dù là ma tướng yếu nhất, cũng có tu vi cường đại cấp bậc trảm đạo cảnh lục trọng thiên, tương đương với các điện chủ thần điện của các thế lực bá chủ chúng ta bây giờ. Còn 36 ma soái thì càng cường đại hơn, mỗi một vị ma soái đều có thực lực tu vi tương đương với người trưởng khống các thế lực bá chủ của chúng ta hiện nay. Cái gì? Nghe Nguyên Thiên Cương nói, mấy người trẻ tuổi có mặt đều không khỏi lộ vẻ chấn động sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ, các thành viên nòng cốt của Hoàng Tuyền Ma Giáo lại cường đại và khủng bố đến vậy. Phải biết, cho dù là Bắc Vực Tiên Cung, một thế lực bá chủ, cường giả cấp điện chủ cũng chỉ có 9 người, tính cả Diệp Phong bây giờ cũng chỉ là 10. Thế nhưng Hoàng Tuyền Ma Giáo lại có đến 72 ma tướng cấp bậc điện chủ thần điện. Mà 36 ma soái còn cường đại hơn. Mỗi một vị gần như tương đương với người trưởng khống thế lực bá chủ, tức là mạnh ngang với tiên cung chi chủ của Bắc Vực Tiên Cung hiện nay. 36 siêu cấp cường giả cấp tiên cung chi chủ hợp lại, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tê cả da đầu, lúc này, dường như thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt Diệp Phong và những người khác. Lão giả áo xanh Kiếm Thiên Nhai không nhịn được lên tiếng, đương nhiên các ngươi bây giờ cũng đừng quá căng thẳng. Trong cuộc chiến tranh cổ xưa đó, Hoàng Tuyền Ma Giáo đã vẫn lạc gần như toàn bộ ma soái và ma tướng. Chỉ còn lại vài ma soái và ma tướng trên đời này kéo dài hơi tàn, hơn nữa. Ma soái mạnh nhất, thần bí nhất, xếp hạng thứ nhất, dường như được gọi là hỗn loạn ma soái, năm đó cũng đã bị mười mấy vị chủ của các đại thế lực liên thủ diệt sát. Vẫn lạc tại nơi sâu thẳm của mãng hoang vô tận, cho nên bây giờ, cho dù Hoàng Tuyền Ma Giáo có cho tàn lại cháy, e rằng cũng chỉ là vài ma soái hoặc ma tướng đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Nguyên Thiên Cương gật đầu, nói, tuy nhiên, cho dù chỉ là vài ma soái và ma tướng đang kéo dài hơi tàn, đối với Tứ Đại Vực chúng ta hiện nay, khi võ đạo không còn hưng thịnh, cũng là một mối đe dọa to lớn. Cho nên chuyện này chúng ta phải lập tức bẩm báo lên cấp trên của tông môn mình, đồng thời một số lão cổ đồng cường giả tiền bối cũng phải ra tay. Phải tranh thủ lúc Hoàng Tuyền Ma Giáo vừa nhóm tàn lửa, lập tức dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đó. Nếu không, đợi đến khi Hoàng Tuyền Ma Giáo thực sự khôi phục lại thực lực toàn thịnh, thì toàn bộ Tứ Đại Vực sẽ phải đối mặt với một trận đại tai họa. Nghe Nguyên Thiên Cương nói, mọi người có mặt đều nhao nhao gật đầu, lúc này, Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện đột nhiên lên tiếng, lần này Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc bị tiêu diệt trong một đêm, để có được sức mạnh như vậy, ít nhất phải có vài ma tướng liên thủ. Hoặc là có một vị ma soái cường đại ra tay, nếu không không thể nào làm được như vậy. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, nói như vậy, chúng ta đã có được thông tin mới nhất. Cần phải lập tức trở về tông môn của mình bẩm báo, thương lượng xem nên đối phó như thế nào. Diệp Phong vừa nói xong, mấy người đều gật đầu, chuẩn bị rời đi. Bởi vì đối với họ, lần này đến đây chỉ là để điều tra lý do Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc bị hủy diệt. Có thể điều tra ra được thông tin quan trọng này, đã coi như hoàn thành nhiệm vụ. Những sắp xếp và kế hoạch khác, cần phải do các đại nhân vật cấp cao thực sự trong mỗi thế lực bá chủ quyết định và thảo luận. Nhưng đúng lúc này, Thiên Cơ lão nhân của Thiên Cơ Cốc, dường như cảm ứng được điều gì, lập tức lên tiếng, ta phát hiện được một chút khí tức hành tung của người ma đạo. Theo loại khí tức này, chúng ta có thể tìm được đám người đã hủy diệt Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói, mấy người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Thiên Cơ lão nhân lại tìm được khí tức hành tung của đám người đã hủy diệt Hoàng Thành. Hơn nữa còn có thể ngay lập tức tiến hành truy lùng. Lúc này, mấy người có mặt đều ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm mặc. Bởi vì họ biết rất rõ, nếu thực sự muốn đi tìm ngay bây giờ, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Dù sao đây cũng là Hoàng Tuyền Ma Giáo trong truyền thuyết. Nhưng nếu không đi tìm, trong lòng họ cũng cảm thấy có chút không cam lòng. Dù sao bây giờ họ đã phát hiện ra manh mối. Nếu dựa vào manh mối này mà đi tìm, có thể xác định được vị trí cụ thể của đám người Hoàng Tuyền Ma Giáo đó. Đây là một việc có ý nghĩa chiến lược trọng đại. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên nói, khí tức hành tung mà ta bắt được lúc này đã rất nhạt, sắp tan biến hoàn toàn. Nếu chúng ta không quyết định nhanh, có lẽ sẽ mất đi cơ hội truy lùng. Đợi đến lần sau, sẽ không còn loại khí tức này nữa. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói, Long Tiểu Vân, nữ thiên kiêu của Long Thần Học Viện, lập tức quyết đoán lên tiếng, ta cảm thấy chúng ta nên trực tiếp truy lùng, không thể lãng phí cơ hội tốt lần này. Bất kể là để xác định đám người đã hủy diệt Hoàng Thành có phải là Hoàng Tuyền Ma Giáo hay không, hay là để tìm ra nơi ẩn náu cụ thể của thế lực thần bí này, chúng ta đều cần phải đuổi theo xem xét. Nghe Long Tiểu Vân nói vậy, Nguyên Thiên Cương lập tức có chút ngưng trọng lên tiếng, không hổ là nữ nhi của viện trưởng Long Thần Học Viện. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ta tuy rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi phải biết, lần này không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta có thể phải đối mặt với Hoàng Tuyền Ma Giáo vô cùng kinh khủng của mấy vạn năm trước. Cho dù là những siêu cấp cao thủ như chúng ta, hơi không cẩn thận, rất có thể cũng sẽ có kết cục vẫn lạc. Nghe Nguyên Thiên Cương nói, đám người lại một lần nữa trầm mặc. Một lúc sau, Diệp Phong lên tiếng, ta nghĩ chúng ta thực sự nên nắm lấy cơ hội này. Nếu không, chờ chúng ta trở về bẩm báo, lần sau có các cường giả khác đến, có lẽ đã không thể truy lùng được nữa, vậy thì thật đáng tiếc. Đối với Diệp Phong, dù biết lần truy lùng này có thể vô cùng nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ đến tính mạng, nhưng hắn vẫn muốn đi xem thử, Hoàng Tuyền Ma Giáo đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại đang rất thiếu năng lượng cường đại. Nếu có thể chém giết một vài cường giả của Hoàng Tuyền Ma Giáo, có lẽ sẽ cung cấp cho mình sự tăng tiến tu vi to lớn. Dù sao bây giờ Diệp Phong đã trở thành tồn tại cấp điện chủ trong thập đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Cường giả có thể để Diệp Phong thôn phệ đột phá, trong toàn bộ tứ vực, đã rất ít. Hầu như đều là những đại nhân vật có danh tiếng trong các thế lực bá chủ. Cho nên lúc này, sự xuất hiện của Hoàng Tuyền Ma Giáo thần bí, lập tức khiến Diệp Phong nhìn thấy cơ hội để tu vi của mình lại một lần nữa tăng mạnh. Diệp Phong vừa dứt lời, trong đôi mắt xinh đẹp của Long Tiểu Vân lập tức lóe lên một tia sáng. Vị nữ nhi của viện trưởng Long Thần Học Viện này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được nói, cảm giác mấy vị lão bối đều rất sợ chết. Tương lai của tứ vực, vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi dũng mãnh tiến lên như chúng ta. Sợ chết, nghe Long Tiểu Vân nói vậy, Nguyên Thiên Cương của Pháp Thần Giáo lập tức tức giận nói, ta có gì phải sợ, đi thì đi. Ta là một trong thất đại pháp hoàng của pháp thần giáo cơ mà. Lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của Thần Kiếm Sơn Trang, lúc này cũng khẽ gật đầu, nói, chúng ta đều là cao thủ siêu cấp nhất lưu trong tứ vực. Chúng ta cùng nhau đuổi theo điều tra hành tung, liên hợp lại hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, chạy trốn thì luôn có thể chạy thoát. Tăng Nhu lúc này cũng đứng bên cạnh Diệp Phong, nói, dù sao lần này ta chỉ là người đi theo Diệp Phong, tất cả đều nghe theo hắn. Diệp Phong nói làm thế nào thì làm thế ấy, ta đều không có ý kiến. Thấy Tăng Nhu nói vậy, mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Dường như cảm thấy chàng trai trẻ này đã chiếm được trái tim của vị mỹ nhân điện chủ tự nhiên thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Long Tiểu Vân lúc này cũng mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn cảnh Tăng Nhu và Diệp Phong đứng cùng nhau. Nàng không nhịn được liếc nhìn Diệp Phong. Sau đó đi đến bên cạnh hắn, nói, vậy chúng ta cùng đi thôi, người trẻ chúng ta đi cùng nhau. Vụt, nói xong, Long Tiểu Vân liền đứng ở phía bên kia của Diệp Phong, cùng Tăng Nhu một người một bên, đi theo hắn. Tăng Nhu thấy Long Tiểu Vân đứng gần Diệp Phong như vậy, ánh mắt chỉ hơi lóe lên, cũng không nói thêm gì, yên lặng đi theo bên cạnh Diệp Phong. Lúc này Nguyên Thiên Cương nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, nói, nếu mọi người đã quyết định, vậy ngươi hãy bắt đầu truy lùng loại khí tức hành tung sắp biến mất đó đi. Chúng ta đi xem thử rốt cuộc có phải là giáo đồ của Hoàng Tuyền Ma Giáo cho tàn lại cháy hay không, dù sao tất cả những gì chúng ta biết ở đây cũng chỉ là suy đoán. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nói, được, vậy lão phu sẽ thi pháp. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân lập tức lấy ra một chiếc la bàn bằng vàng từ trong nhẫn chữ vật, sau đó bắt đầu kết ấn trên la bàn. Ông, mọi người lập tức nhìn thấy, từ trong phế tích vô tận xung quanh, dường như có một loại khí tức thần bí bị Thiên Cơ lão nhân dẫn đến trên la bàn vàng, sau đó tạo thành một điểm sáng nhỏ. Lập tức bay nhanh về một hướng ở cách đó không xa. Thiên Cơ lão nhân lập tức nói, nhanh lên, chúng ta đuổi theo điểm sáng nhỏ này. Đây chính là khí tức hành tung mà ta ngưng tụ ra. Thông qua điểm sáng này, chúng ta có thể truy lùng được nơi ở hiện tại của đám người thần bí đã hủy diệt toàn bộ hoàng thành Man Thần Đế Quốc. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói, mọi người đều ánh mắt sáng lên, sau đó bắt đầu đi theo điểm sáng nhỏ đó bay nhanh về một hướng. Rất nhanh, mọi người đi theo điểm sáng nhỏ đó rời xa toàn bộ Đông Vực, vậy mà đã đến một vùng đất vô cùng hắc ám ở biên giới Đông Vực. Vùng đất này toàn bộ đều là vũng bùn đầm lầy, trong bùn đất tỏa ra một loại ma khí đen nhánh, trông vô cùng khủng bố và hắc ám. Cảm giác như đang đi trong một ma vực viễn cổ vô tận, có một cảm giác băng lãnh và kinh sợ sâu sắc. Cho dù tất cả mọi người đều là cao thủ đại nhất lưu trong tứ vực, lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp sinh mệnh mãnh liệt đang lan tràn khắp vùng đất xung quanh. Lúc này Thiên Cơ lão nhân không nhịn được nói, đây là khu vực hắc ám đầm lầy. Xem ra lần này Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc diệt vong, thật sự có liên quan đến Hoàng Tuyền Ma Giáo. Năm đó hắc ám đầm lầy chính là nơi Hoàng Tuyền Ma Giáo bị truy sát và cuối cùng diệt vong. Lúc đó chắc chắn có ma soái hoặc ma tướng đào thoát, ẩn náu mấy vạn năm, lại một lần nữa cho tàn lại cháy. Nghe Thiên Cơ lão nhân nói vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu phóng thích lực lượng của mình bao bọc xung quanh. Thậm chí Nguyên Thiên Cương cũng phóng ra tấm khiên nguyên tố bao quanh mình, để phòng ngự những nguy cơ sinh tử có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu chỉ là một thế lực hoặc hắc ám ma tộc bình thường, căn bản không đủ để khiến các siêu cấp cao thủ có mặt phải cẩn thận như vậy. Nhưng lần này họ phải đối mặt, có thể là Hoàng Tuyền Ma Giáo vô cùng kinh khủng từ thời viễn cổ. Cho nên tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận. Họ đi trong hắc ám đầm lầy, đi theo điểm sáng nhỏ đó nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng họ đã vào khu vực khá sâu của hắc ám đầm lầy. Nơi này đã là khu vực ít người lui tới. Xung quanh toàn bộ đều là chướng khí đen nhánh bốc lên, tràn đầy kịch độc. Cao thủ bình thường nếu gặp phải những chướng khí kịch độc này, chắc chắn sẽ lập tức toàn thân thối rữa, chết ngay tại chỗ. Nhưng tất cả mọi người đều là cao thủ hàng đầu trong tứ vực. Cho nên lúc này cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Vụt, đột nhiên, từ trong bùn đất nổ tung, một đám côn trùng đen nhánh lớn bay ra, lập tức quấn lấy chân Nguyên Thiên Cương. Ken két gần như chỉ trong nháy mắt, khi Nguyên Thiên Cương và mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bắp đùi bị côn trùng bám vào của Nguyên Thiên Cương, lập tức biến thành xương trắng. Sau đó xương cũng nhanh chóng thối rữa, bị những con côn trùng đen nhánh này nuốt chửng. Loại côn trùng này tuyệt đối là độc trùng vô cùng đáng sợ trong hắc ám đầm lầy. Quả thực khủng bố đến cực điểm, ngay cả cường giả như Nguyên Thiên Cương cũng không thể chống cự trong nháy mắt. A, Nguyên Thiên Cương lúc này không nhịn được kêu thảm một tiếng, lập tức giơ cao cây quyền trượng trong tay, bùng lên ngọn lửa vô tận, đốt cháy những con độc trùng này kêu lốp bốp. Cuối cùng, những con độc trùng trên chân hắn đều bị thiêu chết. Sau đó Nguyên Thiên Cương vận chuyển tu vi, để bắp đùi của mình mọc lại da thịt, khôi phục bình thường. Nhưng điều này cũng khiến Nguyên Thiên Cương có chút lòng còn sợ hãi. Dù sao nếu vừa rồi số lượng những con côn trùng màu đen đó nhiều hơn một chút, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn để nuốt chửng. Vậy thì Nguyên Thiên Cương có lẽ sẽ bị thôn phệ thành một đống xương khô trong nháy mắt. Có thể sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mọi người nghĩ đến đây, đều bắt đầu phóng ra hộ thể thần quang, thậm chí còn nắm chặt vũ khí trong tay. Bởi vì những con độc trùng màu đen này, dường như ngay cả tấm khiên nguyên tố mà Nguyên Thiên Cương vừa phóng ra cũng không thể ngăn cản. Hiển nhiên đây là một loại độc trùng vô cùng đặc thù, thậm chí là đã biến dị đáng sợ trong hắc ám đầm lầy. Nguyên Thiên Cương lúc này sau khi khôi phục bắp đùi, lập tức với ánh mắt còn chút sợ hãi nói, độc trùng trong hắc ám đầm lầy này thực sự quá nhiều, quá kinh khủng, rất khó để ngăn cản. mọi người trên đường đi sau này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy cơ thể mình như sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, thực sự quá đáng sợ. Nguyên Thiên Cương nói xong, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi tột cùng. May mắn là hắn phản ứng nhanh, nếu không toàn bộ cơ thể đã bị thôn phệ. Cộc, cộc, cộc. Lúc này, Diệp Phong đi đến bên cạnh Nguyên Thiên Cương, nhìn đám độc trùng bị cháy khét trên mặt đất. Lập tức phóng ra phệ độc trùng của mình, bắt đầu nuốt chửng những con độc trùng trong đầm lầy này. Bởi vì những độc trùng được sinh ra từ hắc ám đầm lầy, dường như cũng đã bị một loại sức mạnh thần bí cải tạo biến dị, vô cùng độc ác. Cho nên phệ độc trùng nuốt những con côn trùng này, có thể khiến bản chất sinh mệnh của chúng lại một lần nữa tiến hóa. Càng độc, càng có thể khiến phệ độc trùng tiến hóa càng lợi hại. Lúc này, nhìn đám phệ độc trùng đen kịt mà Diệp Phong phóng ra, từng con một trông còn hung dữ và đáng sợ hơn cả những con độc trùng đầm lầy vừa rồi. Mấy người có mặt đều cảm thấy hơi lạnh người, nhất là Nguyên Thiên Cương, người vừa mới giao thủ với Diệp Phong, trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ, trên người Diệp Phong lại còn có một đám độc trùng đáng sợ như vậy. Nguyên Thiên Cương lúc này không nhịn được run rẩy nói, Diệp Phong, lẽ nào ngươi còn là một ngự trùng sư, hơn nữa, đám độc trùng ngươi vừa phóng ra. Dường như còn hung dữ và đáng sợ hơn cả những con độc trùng đầm lầy đã nuốt chửng toàn bộ bắp đùi của ta, trông vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ là một loại thái cổ ác trùng cổ xưa nào đó? Diệp Phong nhìn Nguyên Thiên Cương, mỉm cười nói, loại côn trùng này ta đã có được từ rất sớm, gọi là phệ độc trùng, nuôi dưỡng đến hôm nay, ngày càng lợi hại. Đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn. Phệ độc trùng, nghe Diệp Phong nói, mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Bởi vì họ đều đã nghe qua đại danh của phệ độc trùng, là tồn tại xếp hạng thứ 32 trên thái cổ linh trùng bảng. Đặc biệt, trong bảng xếp hạng nhỏ của độc trùng, nó xếp hạng thứ nhất. Không ai trong số họ ngờ rằng, Diệp Phong, một người trẻ tuổi trông có vẻ hiền hòa, lại nuôi một đám độc trùng đáng sợ và hung dữ như vậy. Nguyên Thiên Cương lúc này không nhịn được ánh mắt khẽ run. Nếu lúc đó Diệp Phong đối chiến với hắn mà thả ra loại phệ độc trùng đáng sợ này, hắn e rằng không thể ngăn cản. Bởi vì Nguyên Thiên Cương là pháp sư, không phải võ giả, nên thân thể vô cùng yếu ớt. Một khi bị loại độc trùng đáng sợ này tiếp cận, phòng ngự của hắn sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong để phệ độc trùng nuốt hết những con độc trùng đầm lầy, chúng lập tức phát ra từng đợt tiếng rít. Điều này khiến Diệp Phong mỉm cười nói, xem ra đám tiểu tử này đã ăn no, còn ăn rất vui vẻ. Mọi người nghe vậy, đều ánh mắt run lên. Đúng lúc này, mọi người tiếp tục lên đường, tiến sâu vào hắc ám đầm lầy. Trên đường đi, họ vẫn gặp phải không ít sinh vật đáng sợ trong hắc ám đầm lầy tấn công, ví dụ như một số độc mãng, một số ác trùng đáng sợ. Nhưng vì đã có chuẩn bị, họ đối phó với những cuộc tấn công này một cách khá dễ dàng. Dù sao cả nhóm đều là siêu cấp cao thủ của tứ vực, không phải là cao thủ bình thường. Cho nên đối phó với những hiểm nguy trong hắc ám đầm lầy vẫn là dư sức. Các ngươi mau nhìn, phía trước hình như có một ốc đảo. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân đi đầu đột nhiên lên tiếng. Vụt, vụt, vụt, mọi người lập tức nhìn về phía trước. Họ lập tức nhìn thấy, trong hắc ám đầm lầy tối tăm vô cùng này, lại có một ốc đảo xuất hiện. Ốc đảo đó, vô cùng sinh cơ bừng bừng, bên trong còn mọc đầy rừng rậm và các loại hoa cỏ cây cối. Trông tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với hắc ám đầm lầy xung quanh. Vụt, vụt. Lúc này, tất cả mọi người đều bay về phía ốc đảo đó. Khi họ đến khu vực ốc đảo, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì họ nhìn thấy, trong ốc đảo này lại mọc từng cây linh dược vô cùng hiếm thấy ở bên ngoài. Những cây linh dược này, mỗi cây đều có niên đại vô cùng cổ xưa, chủng loại cũng là loại gần như không thấy ở bên ngoài. Hiển nhiên, bên ngoài căn bản không thể trồng được loại linh dược cổ xưa này. Nói cách khác, những linh dược này đều là độc nhất vô nhị, chỉ có ở sâu trong hắc ám đầm lầy này mới có thể sinh ra. Thấy cảnh này, mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Vụt, vụt, vụt, họ lập tức bắt đầu hái những cây linh dược mọc trong ốc đảo. Nguyên Thiên Cương cười lớn nói, không ngờ lần này truy lùng dấu vết của Hoàng Tuyền Ma Giáo, lại gặp được ốc đảo đầy linh dược này, thật là đại tạo hóa của chúng ta. Những linh dược này nếu mang về, tỉ mỉ luyện thành đan dược, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn cho chúng ta. Tất cả mọi người đều đang hối hả hái linh dược. Diệp Phong tự nhiên cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng thu thập từng cây. Hắn tạm thời không trực tiếp thôn phệ, vì bây giờ không có thời gian. Khi mọi người thu thập gần xong, đột nhiên, Diệp Phong dường như phát hiện có điều gì đó không ổn, nói, các ngươi mau nhìn lên trời, sao bầu trời lại đột nhiên tối sầm lại vậy? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mọi người đều nhìn lên không trung. Họ quả nhiên thấy, toàn bộ bầu trời phía trên ốc đảo, từ màu xanh lam lập tức biến thành màu đen nhánh. Hình như có một loại dao động của trận pháp cổ xưa. Lúc này, Tăng Nhu lên tiếng, ta cảm ứng rất mạnh mẽ với sức mạnh tự nhiên giữa trời đất, bầu trời này biến thành màu đen. Dường như là do sức mạnh của trận pháp, không phải là tự nhiên hình thành. Sức mạnh trận pháp, nghe Tăng Nhu nói, mấy người có mặt đều không khỏi biến sắc. Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện lập tức nói, nguy rồi, ốc đảo này chắc chắn không thể tự nhiên xuất hiện trong hắc ám đầm lầy được. Ốc đảo này có lẽ chính là dược điền mà giáo đồ của Hoàng Tuyền Ma Giáo trồng linh dược. Chúng ta bây giờ e là đã bị giáo đồ Hoàng Tuyền Ma Giáo phát hiện, cho nên họ đã bí mật khởi động trận pháp, vây khốn chúng ta trong toàn bộ ốc đảo. Long Tiểu Vân vừa nói xong, Nguyên Thiên Cương lập tức biến sắc. Oanh, hắn lập tức giơ cao quyền trượng trong tay, phóng ra một loại pháp thuật hỏa diễm cường đại lên không trung. Ầm ầm, ngọn lửa vô tận từ quyền trượng của Nguyên Thiên Cương bắn ra, tấn công lên trời, rầm rầm, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa từ quyền trượng của Nguyên Thiên Cương, sau khi va chạm vào không trung, lập tức bị một tấm bình phong trận pháp màu đen chặn lại, không thể nào phá vỡ được bầu trời. Thấy cảnh này, Nguyên Thiên Cương lập tức ánh mắt trầm xuống, nói, xem ra Long Tiểu Vân nói đúng, chúng ta thật sự đã bị người của ma đạo vây khốn trong trận pháp. Sắc mặt của mấy người lập tức trở nên nặng trĩu, không ngờ rằng, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã bị một tòa đại trận khổng lồ bao phủ, vây khốn ngay trong ốc đảo này. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ xung quanh ốc đảo, một đoàn cao thủ mặc hắc bào đặc chế đột ngột lao đến. Những cao thủ này toàn thân tỏa ra ma khí, rõ ràng đều là người của ma đạo. Xem ra, Hoàng Tuyền Ma Giáo thật sự đã trỗi dậy từ đống cho tàn. Có điều, tu vi của đám cao thủ này cũng không quá mạnh, căn bản không thể so bì với những nhân vật cấp điện chủ của tứ vực như nhóm Diệp Phong. Hiển nhiên đây chỉ là những thành viên mới được chiêu mộ của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Nếu không, tu vi không thể thấp đến vậy. Lúc này, Nguyên Thiên Cương không kìm được, cất giọng, xem ra Hoàng Tuyền Ma Giáo thật sự đã trỗi dậy từ đống cho tàn. Chúng còn đang bí mật chiêu mộ thành viên, mưu đồ khôi phục lại thế lực. Ta đoán, chúng đột ngột tiêu diệt hoàng thành của Man Thần Đế Quốc là để cướp đoạt của cải và tài nguyên tích lũy bao năm. Số của cải đó sẽ được dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Lão giả áo xanh Kiếm Thiên Nhai cũng lên tiếng, người nói không sai. Dù sao năm đó Hoàng Tuyền Ma Giáo đã bị các đại thế lực của tứ vực chúng ta liên thủ tiêu diệt gần hết. Những ma soái hay ma tướng còn sót lại, thực lực đơn lẻ chắc chắn không thể chống lại các thế lực bá chủ hiện nay. Vì vậy, cũng mới cần không ngừng phát triển thuộc hạ, bồi dưỡng thêm nhiều tinh anh, thậm chí có thể đang bí mật gầy dựng một đội quân ma đạo để tái chiếm cương thổ tứ vực của chúng ta. Dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn đám người ma đạo xung quanh đều ánh lên sát ý nồng đậm. Bởi vì tu vi của đám người này căn bản kém xa bọn họ. Bọn họ định bụng sẽ diệt sạch đám lâu la này để trừ đi hậu họa. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế vô cùng cường đại đột nhiên bùng phát từ trong đại quân ma đạo. Vút, mọi người liền thấy một nam tử trung niên vận bộ khải giáp đen kịt nặng nề, thoáng chốc xuất hiện trên không trung ốc đảo, dẫn theo đám cao thủ ma đạo. Nhìn xuống nhóm Diệp Phong đang bị vây khốn ở giữa. Kiếm Thiên Nhai đột nhiên cất giọng kinh hãi, đây dường như là khải giáp ma tướng trong số 72 ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Hắn là một siêu cấp cường giả cấp ma tướng, thực lực tương đương với các điện chủ của tứ vực chúng ta. Mấy người có mặt đều biến sắc, không ngờ thật sự có đại nhân vật cấp ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo tái xuất. Hơn nữa, luồng khí tức tu vi tỏa ra từ khải giáp ma tướng rõ ràng đã đạt đến trảm đạo cảnh cửu trọng thiên, vô cùng cường hãn. Nhưng chưa đợi mọi người chuẩn bị chiến đấu, một tiếng oanh vang lên. Cách đó không xa, một luồng khí tức khủng bố của trảm đạo cảnh cửu trọng thiên lại bùng nổ. Theo sau luồng khí tức kinh người ấy là một nam tử trẻ tuổi đang đứng trên một con bọ cạp đen khổng lồ. Gương mặt gã thanh niên này có những đường vân kỳ dị, đồng tử đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ, tựa như độc trùng chi chủ. Nguyên Thiên Cương không khỏi biến sắc, nói đây cũng là một ma tướng cường đại. Dường như là độc hạt ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Tất cả mọi người lại lần nữa tái mặt, không ngờ lại xuất hiện thêm một ma tướng vô cùng cường đại. Oanh, oanh, oanh, nhưng chưa đợi mọi người kịp phản ứng, ba luồng khí tức cường đại tương tự lại thoáng chốc hiện ra từ trong bóng tối xung quanh. Một kẻ là gã tráng hán cao lớn, cầm một chiếc chiến phủ đen nhánh. Một kẻ khác là một nữ tử tuyệt mỹ trưởng thành vận hồng bào, quanh thân lượn lờ những đóa sen đỏ, tỏa ra sức mạnh liệt diễm, trông vô cùng yêu dị, tựa như hỏa diễm nữ yêu. Kẻ cuối cùng là một người áo đen, toàn thân lúc nhúc những con hắc xà, trông cực kỳ ghê rợn. Ba kẻ vừa xuất hiện này, tu vi đều đã đạt đến trảm đạo cảnh thập trọng thiên. Hiển nhiên lại là những ma tướng khác, cự linh ma tướng, hồng liên ma tướng, hắc xà ma tướng. Lúc này, kiếm thiên nhai đến từ thần kiếm sơn trang không kìm được, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Không ngờ trong thoáng chốc, lại xuất hiện thêm ba ma tướng vô cùng cường đại. Nói cách khác, hiện tại bọn họ phải đối mặt với năm tên ma tướng kinh khủng. Hơn nữa, còn có mấy ngàn cao thủ mới được Hoàng Tuyền ma giáo bồi dưỡng đang lăm le xung quanh, sẵn sàng đánh lén. Tình cảnh này khiến mấy người có mặt đều cảm thấy hoảng hốt. Dù bọn họ là những đại nhân vật cấp điện chủ của tứ vực, nhưng năm tên ma tướng vừa giáng lâm cũng là những kẻ cùng đẳng cấp. Xung quanh lại còn có mấy ngàn cao thủ ma đạo vây quanh. Không thể không nói, bọn họ đã rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Bởi vì phe Diệp Phong, tính cả hắn, một thiên kiêu thiên kiếp cảnh, cũng chỉ có 5 người có chiến lực trảm đạo cảnh. Mà 5 tên ma tướng kia, tu vi đều cao hơn mọi người, lại là thành viên cốt cán của Hoàng Tuyền ma giáo, kế thừa từ ma giáo cổ xưa mấy vạn năm trước, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường. Lúc này, 5 tên ma tướng đứng trên không trung ở 5 phương vị, nhìn xuống đám người đã xâm nhập vào ốc đảo, cất giọng, các ngươi đều đáng chết. Không ngờ lại có thể truy lùng đến địa bàn hiện nay của Hoàng Tuyền ma giáo chúng ta. Phải công nhận các ngươi có chút bản lĩnh, nhưng lá gan thì quá lớn rồi. Dám đến tận đây tìm chúng ta, hôm nay các ngươi đừng hòng có kẻ nào thoát được. Tin tức ở đây tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. Dứt lời, 5 tên ma tướng đồng loạt bộc phát những đòn công kích vô cùng kinh khủng, nhắm thẳng vào mấy người ở giữa. Giết! Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện lập tức rút ra một thanh trường kiếm tỏa thần quang rực rỡ, quát lớn, bây giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể liều chết một trận với đám cao thủ Hoàng Tuyền ma giáo này. Chúng ta phải dốc toàn lực, tranh thủ giết ra ngoài. Chỉ cần một người trong chúng ta thoát được là có thể truyền tin tức ra ngoài. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, sau đó đồng loạt bộc phát những đòn tấn công khủng khiếp của mình. Hiện tại, họ đã không còn đường lui. Biện pháp duy nhất chính là dốc hết sức mạnh, chiến đấu để phá vòng vây. Chỉ cần phá được vòng vây, liền có cơ hội chạy thoát. Ầm ầm, ầm ầm, gần như trong nháy mắt, các đại cường giả đều bùng nổ sức mạnh lớn nhất của mình. Phải biết, nhóm Diệp Phong đều là những siêu cấp cao thủ thượng tầng cấp điện chủ của tứ vực, nên khi họ dốc toàn lực, sức mạnh bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Nguyên Thiên Cương lúc này toàn thân ngập tràn ánh sáng nguyên tố vô tận, cả người tựa như một vị đại pháp sư cổ xưa. Mỗi lần vung cây quyền trượng trong tay, hắn đều có thể phóng ra một luồng thủy triều nguyên tố, mang theo sức mạnh thiêu đốt của liệt diễm, sức mạnh đóng băng của hàn băng, và sức mạnh hủy diệt của lôi đình. Không thể không nói, dưới nguy hiểm sinh tử, đây mới là trạng thái mạnh nhất của Nguyên Thiên Cương. Mà kiếm thiên nhai đến từ thần kiếm sơn trang, tay cầm thanh trường kiếm màu xanh, mỗi một kiếm chém ra đều có thể bộc phát kiếm quang ngút trời, dường như có thể xé nát tất cả. Long Tiểu Vân thì tung người nhảy lên, cả người hóa thành một con kim long khổng lồ, tràn đầy cảm giác sức mạnh uy mãnh. Tăng Nhu lúc này đứng sát bên Diệp Phong, không ngừng phóng ra từng dải ánh sáng tự nhiên, gia trì sức mạnh cho hắn. Lực công kích của Tăng Nhu không mạnh, vị điện chủ của tự nhiên thần điện này tu hành chủ yếu là năng lực phụ trợ chiến đấu cho người khác. Ví dụ như hiện tại, Tăng Nhu dùng tự nhiên thánh quang gia trì cho Diệp Phong, có thể khiến các trạng thái chiến đấu của hắn luôn duy trì ở đỉnh cao. Căn bản không hề suy kiệt. Diệp Phong trong khoảnh khắc này cũng dốc toàn lực, tung ra tất cả các đòn tấn công của mình. Bởi vì lúc này, giữ lại bài tẩy không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có dốc toàn bộ át chủ bài và sức mạnh mới có cơ hội phá vòng vây. Oanh, lúc này, tay trái Diệp Phong cầm địa ngục chi mâu, điên cuồng đâm tứ phía, mỗi một nhát đâm đều có thể đoạt đi sinh mạng của hơn 10 cao thủ Hoàng Tuyền ma giáo. Còn tay phải hắn đeo chí tôn ma giới. Mỗi một đòn đánh ra đều có thể phóng thích thủy triều thái cổ ma khí đáng sợ, đánh cho tên cự linh ma tướng đang đối phó với hắn phải liên tục lùi lại. Hơn nữa, Diệp Phong còn phân thần phóng ra hàn băng kiếm đồ quanh mình, ngưng tụ thành vạn kiếm đóng băng lĩnh vực, vừa là lớp phòng ngự mạnh nhất, vừa có thể công kích. Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp mà Diệp Phong thi triển, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì không ai ngờ rằng, Diệp Phong, một kẻ trẻ tuổi như vậy, khi dốc toàn lực lại có thể khủng bố đến thế. Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là Diệp Phong lại có thể thi triển cùng lúc ba loại thủ đoạn tấn công khác nhau. Cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ đến mức nào mới có thể chống đỡ được. có thể nói là kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, toàn bộ ốc đảo chìm trong một trận chiến hỗn loạn vô tận. Rầm rầm, khí tức chiến đấu và sức mạnh hủy diệt kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, khiến cả ốc đảo như sắp vỡ vụn từng mảnh. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, phảng phất như ngày tận thế giáng lâm. Bởi vì trận chiến này quy tụ đến 10 kẻ có tu vi Trảm đạo cảnh. Loại siêu cấp cường giả này một khi giao chiến, lại còn là 10 người cùng lúc, có thể tưởng tượng sức hủy diệt đáng sợ đến mức nào. Ban đầu, năm đại nhân vật cấp ma tướng của Hoàng Tuyền Ma giáo cho rằng 5 người bọn họ liên thủ chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ đám cường giả đến từ các thế lực bá chủ của tứ vực. Nào ngờ, Diệp Phong lại bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy. Trong khi những người khác còn đang giằng co, sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong đột nhiên bộc phát lại trực tiếp đánh cho cự linh ma tướng phải liên tục lùi lại. Hắn căn bản không thể chống đỡ. Hơn nữa, mấy ngàn cao thủ do Hoàng Tuyền Ma giáo bồi dưỡng xung quanh đều bị Diệp Phong giết chết từng người một, hoàn toàn không có sức ngăn cản. Cái gì? Lúc này, đám ma tướng đều kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc chỉ có tu vi thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, lại sở hữu thực lực cường đại khủng bố đến thế. Ngay cả những nhân vật tiền bối cường đại như Nguyên Thiên Cương hay Kiếm Thiên Nhai cũng không thể so sánh với lớp hậu bối như Diệp Phong. Mạnh quá, lợi hại quá. Lúc này, Nguyên Thiên Cương, vị Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo, đột nhiên cất tiếng cười ha hả, nói với đám ma tướng Hoàng Tuyền Ma Giáo cách đó không xa, vốn dĩ các ngươi có lẽ đã có thể vây giết toàn bộ chúng ta. Nhưng bây giờ Diệp Phong huynh đệ lại lợi hại như vậy, xem ra hôm nay kẻ phải chết ở đây không phải chúng ta, mà là các ngươi, đám ma đầu đáng ghét của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Ha ha ha, giờ phút này, ngay cả Nguyên Thiên Cương cũng không nhịn được mà gọi Diệp Phong là huynh đệ. Điều này cho thấy sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong thể hiện đã hoàn toàn khiến Nguyên Thiên Cương phải khâm phục. Đương nhiên, chiến lược kinh người mà Diệp Phong bộc phát cũng không thể thiếu sự phụ trợ của Tang Nhu ở bên cạnh. Ầm ầm, lúc này, cự linh ma tướng bị đánh cho lùi lại từng bước. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kinh nộ, không kìm được quát lên, không thể nào. Ngươi, một tiểu tử nhân tộc chỉ mới thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, còn ta là tồn tại cường đại Trảm đạo cảnh thập trọng thiên. Làm sao có thể không chống nổi sức mạnh của ngươi? Cho dù ngươi có người phụ trợ, cũng không thể nào. Lúc này, cự linh ma tướng chịu trách nhiệm đối phó với Diệp Phong. Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể nhanh chóng hạ sát Diệp Phong, kẻ có tu vi yếu nhất trong đám người, rồi đi giúp các ma tướng khác. Nhưng cự linh ma tướng nào có ngờ, Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu nhất này, lại chính là kẻ mạnh nhất trong cả nhóm. Chiến lược bùng nổ của hắn, ngay cả cự linh ma tướng cũng không thể chống lại. Cự linh chiến phủ, trong thoáng chốc, cự linh ma tướng cảm thấy nhục nhã tột cùng, lập tức bộc phát toàn bộ huyết mạch, thân thể phình to hóa thành một cự linh cự ma cao tới ngàn trượng. Hắn nắm chặt chiến phủ trong tay, hung hăng bổ xuống Diệp Phong. Đây là đòn tấn công khủng khiếp nhất của cự linh ma tướng, mang theo sức mạnh chém giết vô song. Đủ để chém nát núi cao, chặt đứt sông dài. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ băng lãnh, hắn cười lạnh nói, ngươi đã liều mạng, vậy chứng tỏ ngươi đã đến nước cùng rồi. Vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi trước, sau đó đi giúp những người khác. Dứt lời, Diệp Phong lập tức điên cuồng bộc phát thái cổ thần hoàn. Ầm ầm, ầm ầm, từng vòng thần quang óng ánh vạn trượng lập tức xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Vút, trong nháy mắt, chiến lực của Diệp Phong tăng vọt theo đường thẳng. Sau đó, Diệp Phong nắm chặt địa ngục chi mâu, hung hăng bộc phát sức mạnh thái cổ ma tôn ẩn chứa bên trong, tức thì đâm thẳng về phía trước. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vô biên, từng hư ảnh ma thần kinh khủng ngưng tụ xung quanh ngọn mâu, gào thét rít gào, tạo nên cảnh tượng địa ngục kinh hoàng. Khiến sức mạnh của Diệp Phong lúc này khủng bố đến cực điểm. Oanh, địa ngục chi mâu bộc phát sức mạnh từ viễn cổ địa ngục giới diện, thoáng chốc đâm xuyên qua chiến phủ trong tay cự linh ma tướng. Trực tiếp đánh nát chiếc búa của hắn thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả từ trên không. Cái gì? Cự linh ma tướng lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể nào ngờ rằng, chiến binh vô cùng cường đại của mình lại bị địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong đánh nát trong nháy mắt. Phải biết, chiếc búa trong tay hắn là ma tộc binh khí vô cùng cường đại được truyền thừa từ mấy vạn năm trước. Nhưng bây giờ lại bị ngọn chiến mâu trông có vẻ bình thường trong tay Diệp Phong đánh nát tức thì. Điều này thật không thể tin nổi. Lúc này, cự linh ma tướng không kìm được kinh hô, tiểu tử nhân tộc, ngọn chiến mâu trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi khi ngươi tấn công, thậm chí còn xuất hiện sức mạnh vô tận của địa ngục chí cao giới diện. Ngươi là nhân tộc, vì sao lại có thể thi triển loại ma tộc binh khí kinh khủng này? Nhưng Diệp Phong lúc này không có thời gian giải thích với cự linh ma tướng. Bởi vì căn bản không cần thiết, Diệp Phong lập tức lại lần nữa bộc phát đòn tấn công vô cùng kinh khủng, tay cầm địa ngục chi mâu, thoáng chốc đã lao đến trước mặt cự linh ma tướng. Phụt, dưới ánh mắt kinh hoàng của cự linh ma tướng, địa ngục chi mâu vô cùng băng lãnh trong tay Diệp Phong đã đâm xuyên qua đầu hắn, tức thì giết chết cự linh ma tướng tại chỗ. Cự linh ma tướng, tử trận, cái gì? Các siêu cấp cường giả đang giằng co trên chiến trường xung quanh, lúc này thấy trận chiến bên phía Diệp Phong đã kết thúc, tất cả đều không kìm được, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bất kể là các cao thủ của thế lực bá chủ bên phe Diệp Phong, hay đám ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo, giờ phút này đều chấn động. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, một trận chiến vốn dĩ sẽ rất khốc liệt, lại kết thúc bằng việc Diệp Phong bộc phát chiến lực cường đại như vậy, trực tiếp nghiền ép cự linh ma tướng. Chỉ trong thời gian ngắn đã chém giết được hắn, cự linh ma tướng đã vẫn lạc, lúc này, trên mặt những ma tướng còn lại đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dường như không dám tin một ma tướng cường đại lại có thể cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn chết dưới tay một tiểu tử chỉ mới thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Điều này, làm sao có thể? Mà ngay lúc này, Nguyên Thiên Cương lập tức bộc phát đòn tấn công nguyên tố vô cùng kinh khủng. Nguyên tố lĩnh vực, Nguyên Thiên Cương vung quyền trượng trong tay. Tức thì phóng ra một tấm chắn nguyên tố khổng lồ, bao phủ toàn bộ ốc đảo, khiến không một ai có thể chạy thoát. Nguyên Thiên Cương cười ha hà, Diệp Phong huynh đệ, không ngờ ngươi lại cường đại như vậy, thế thì tốt quá rồi. Hôm nay chúng ta không cần phải trốn nữa, chúng ta hãy cùng nhau liên thủ, diệt sạch đám ma tướng còn sót lại của Hoàng Tuyền Ma Giáo này. Triệt để trừ khử đám tai họa ma đạo. Giờ phút này, nhóm người Nguyên Thiên Cương thấy Diệp Phong mạnh mẽ đến vậy, trong lòng vừa chấn động, vừa xua tan hết sự hoang mang và lo lắng ban đầu. Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng tự tin, chuẩn bị phản sát đám cao thủ ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Không thể không nói, cái chết của cự linh ma tướng đã giáng một đòn nặng nề vào đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Giáo có mặt tại đây. Bởi vì trong số ngũ đại ma tướng, cự linh ma tướng được xem là một kẻ khá lợi hại. Vậy mà vẫn không chặn nổi sức mạnh vô cùng cường đại của Diệp Phong. Hắn đã bị địa ngục chi mâu trong tay Diệp Phong đâm xuyên đầu, giết chết trong nháy mắt. Lúc này, cục diện trên sân lập tức trở nên căng thẳng đến cực điểm. Bởi vì bốn ma tướng còn lại của Hoàng Tuyền Ma Giáo đều cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, lần này chắc chắn có thể mai phục và tiêu diệt toàn bộ đám siêu cấp cao thủ đến từ tứ vực. Nào ngờ, trong số các siêu cấp cao thủ lần này, lại có một tiểu tử chỉ mới thiên kiếp cảnh lục trọng thiên có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy. Thực sự còn cường hãn hơn cả cường giả Trảm Đạo Cảnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, tứ đại ma tướng nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, cất giọng, hiện tại chỉ có thể dùng thuật dung hợp để đối phó với chúng. Oanh, ngay lập tức, tứ đại ma tướng bộc phát một loại truyền thừa vô cùng thần kỳ. Trong khoảnh khắc, bốn cường giả ma đạo này lại dung hợp lại với nhau, biến thành một gã khổng lồ vô cùng hùng vĩ, tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm. Gã khổng lồ hợp thể này tuy tiện vung một quyền, đã tức thì đánh nát cây quyền trượng trong tay Nguyên Thiên Cương. Phụt, Nguyên Thiên Cương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đi, đập mạnh xuống mặt đất ở phía xa. Hắn lập tức bị trọng thương. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không ngờ tứ đại ma tướng của Hoàng Tuyền Ma Giáo lại sở hữu thuật dung hợp cường đại đến thế, trực tiếp hợp thể thành một gã khổng lồ, mang theo sức mạnh đáng sợ vô cùng. Điều này tương đương với sức mạnh của bốn siêu cấp cường giả Trảm Đạo Cảnh cộng lại, sức phá hoại bộc phát ra tự nhiên là vô cùng kinh người và khủng bố. Mau lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Vút vút vút, lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi về phía sau. Ngay cả Long Tiểu Vân trong trạng thái Hoàng Kim Cự Long, dựa vào thân thể Kim Long, cũng không dám đối đầu trực diện với gã khổng lồ hợp thể này. Bởi vì ngay cả một tồn tại cường đại như Nguyên Thiên Cương cũng bị gã khổng lồ hợp thể một quyền đánh bay, trọng thương tức thì. Đây căn bản không phải là thứ mà một cường giả Trảm Đạo Cảnh đơn lẻ có thể chống lại. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân bay đến bên cạnh Nguyên Thiên Cương, đỡ hắn dậy. Sắc mặt Nguyên Thiên Cương có chút tái nhợt, nói, khốn kiếp. Không ngờ đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Giáo này lại có truyền thừa thần kỳ như vậy, có thể khiến bốn siêu cấp cường giả dung hợp lại với nhau, biến thành một tồn tại đáng sợ đến thế. Bốn ma tướng này hợp thể thành gã khổng lồ, sức mạnh bộc phát ra trong nháy mắt đó, e rằng đã vượt qua Trảm đạo cảnh, có thể so sánh với siêu cấp cao thủ Ngộ đạo cảnh. Nghe Nguyên Thiên Cương nói vậy, mấy người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì thực lực mà gã khổng lồ hợp thể này bộc phát ra thực sự quá cường đại. Cả bọn họ hợp sức lại cũng không thể nào chống lại sức mạnh của gã khổng lồ sau khi dung hợp. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, gã khổng lồ hợp thể có được sức mạnh của bốn ma tướng gộp lại, mỗi đòn tấn công đều mang theo sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Tất cả các cao thủ đều bị đánh lui, ai nấy đều chống đỡ vô cùng chật vật. Bọn họ đồng loạt lui lại, tập trung một chỗ, ánh mắt đều trở nên âm trầm. Bởi vì hiện tại, họ căn bản không thể nào ngăn cản gã khổng lồ hợp thể này. Lúc này, mấy người đều nhìn về phía Diệp Phong. Bởi vì chiến lực cường đại mà Diệp Phong thể hiện đã khiến tất cả mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Họ đều cảm thấy Diệp Phong mới là kẻ mạnh nhất trong số họ. Vì vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong, cất tiếng hỏi, Diệp Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiển nhiên, lúc này mọi người đều trông cậy vào Diệp Phong. Bởi vì họ cảm thấy Diệp Phong mới chính là trụ cột của cả nhóm. E rằng chỉ có Diệp Phong mới có thể tạo ra kỳ tích. Lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn về phía gã khổng lồ hợp thể đang điên cuồng phá hoại ở phía xa, cất giọng, hiện tại có hai con đường. Con đường thứ nhất là chúng ta nhanh chóng chạy khỏi đây. Bây giờ nếu chúng ta chạy trốn thì hẳn là rất dễ dàng, nhưng có chút không cam tâm. Dù sao chúng ta bây giờ vẫn có cơ hội tiêu diệt đám ma tướng này. Cho nên, con đường thứ hai là các ngươi bây giờ toàn bộ nghe theo chỉ huy của ta, phối hợp giúp ta bộc phát sức mạnh lớn nhất, biết đâu có thể tiêu diệt được gã khổng lồ hợp thể này. Nghe Diệp Phong nói rằng hắn có thủ đoạn có thể tiêu diệt gã khổng lồ hợp thể, mấy người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mọi người lúc này mặt mày đều lộ vẻ kích động, lên tiếng, được, chúng ta không trốn nữa. Ta thấy bây giờ mà chạy thì thật quá thiệt thòi. Hiện tại chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi, Diệp Phong, để tiêu diệt gã khổng lồ hợp thể này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu phân phó, Tang Nhu. Tiếp theo ngươi hãy tiếp tục thi triển tự nhiên thánh quang, gia trì các loại sức mạnh cho ta, để ta luôn ở trong trạng thái chiến lược đỉnh phong. Tang Nhu gật đầu, đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, Diệp Phong, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dùng tự nhiên chi lực gia trì lên người ngươi mọi lúc. Diệp Phong gật đầu. Sau đó nhìn về phía Nguyên Thiên Cương bên cạnh, nói, Nguyên Thiên Cương, tiếp theo ngươi không nên đến gần gã khổng lồ hợp thể đó, cứ ở xa dùng pháp thuật của ngươi. Thi triển các loại công kích thuộc tính nguyên tố, nhất là hãy dùng nhiều thuộc tính đại địa hoặc hàn băng, có thể dùng để trói buộc hành động của gã khổng lồ. Nguyên Thiên Cương lập tức đáp, được, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Phong lại nhìn về phía kiếm thiên nhai của thần kiếm Sơn Trang, nói, kiếm tiền bối, kiếm đạo của ngài vô cùng lợi hại, lực công kích rất lớn. Ngài hãy ở bên cạnh ta, tùy thời phối hợp với ta gây sát thương cho gã khổng lồ hợp thể. Mặc dù lực phòng ngự của kiếm đạo cao thủ các ngài không cao, nhưng có ta ở bên cạnh, ta sẽ dùng sức mạnh thể phách của mình để bảo vệ ngài. Cho nên ngài không cần lo lắng về vấn đề an toàn, chỉ cần thỏa sức thi triển kiếm đạo kinh khủng của mình, cố gắng gây sát thương lớn nhất cho gã khổng lồ đó là được. Kiếm thiên nhai nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu. Vút, lão giả áo xanh nắm chặt trường kiếm, tức thì lướt đến bên cạnh Diệp Phong, quyết tâm theo sát hắn, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục nhìn về phía Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện, nói, Long Tiểu Vân, ngươi có huyết mạch hoàng kim cự long, có thể hóa thành hình thái cự long. Tiếp theo ngươi hãy tiếp tục biến thành hoàng kim cự long, trong khu vực chiến đấu, chuyên môn dùng thân thể va chạm vào gã khổng lồ hợp thể, làm cho bộ pháp của hắn rối loạn. Nhiệm vụ của ngươi cũng tương tự như Nguyên Thiên Cương, đều là cố gắng hết sức quấy nhiễu thân pháp và chiêu thức của hắn. Long Tiểu Vân lập tức gật đầu, đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, được, ta nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn về người cuối cùng, Thiên Cơ lão nhân, cất giọng, Thiên Cơ lão nhân tiền bối, mấy ngàn cao thủ Hoàng Tuyền ma giáo bình thường xung quanh xin giao cho ngài. Đừng để chúng quấy rầy tiểu đội của chúng ta đối phó với gã khổng lồ hợp thể. Chúng ta không thể bị quấy nhiễu dù chỉ một chút, nếu không rất có thể sẽ mất đi cơ hội tiêu diệt hắn. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, lập tức lấy ra từng con khôi lỗi chiến đấu từ trong nhẫn chữ vật của mình, tất cả đều được rèn đúc từ sắt thép, trông vô cùng băng lãnh. Lão cười nói, yên tâm đi, lát nữa chắc chắn sẽ không có bất kỳ thành viên Hoàng Tuyền ma giáo bình thường nào có thể tiếp cận các ngươi. Ầm ầm, ngay lúc mọi người đang bàn bạc, Gã khổng lồ hợp thể từ tứ đại ma tướng ở cách đó không xa đã bộc phát ma khí ngút trời, phá tan sự trói buộc của nguyên tố lĩnh vực mà Nguyên Thiên Cương thi triển. Tức thì lao thẳng về phía mọi người. Oanh, Diệp Phong lúc này toàn thân bộc phát một luồng khí thế khủng bố vô biên, trực tiếp mở ra trạng thái tu vi đại viên mãn, quát lớn, vậy thì tiếp theo cứ theo kế hoạch của ta mà chiến đấu. Tranh thủ hôm nay bắt chọn một mẻ tất cả cao thủ Hoàng Tuyền ma giáo ở đây. Được, mọi người xung quanh đồng thanh hô lớn, sau đó tức thì bộc phát sức mạnh cường đại của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.